Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 94, công nhân đẹp quá không dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao tôi lại đẹp như vậy? Là chương trình mới nổi gần đây. Có xu thế chạy theo xu hướng phát sóng trực tiếp. Kể từ khi nhật ký phấn đấu từ không đến có của Mỹ Nam của đạo diễn Viên Phúc thành công nhờ phát sóng trực tiếp. Những biên tập, đạo diễn am hiểu hấp thụ, đúc kết tinh hoa của những game show quốc nội bắt đầu vắt óc tự hỏi làm sao có thể kiếm được số tiền lãi lớn như Mỹ Nam. Bọn họ không thể bê nguyên si nhật ký phấn đấu từ không đến có của Mỹ Nam vào chương trình của mình được. Mỗi tiết mục phải có cái riêng của mình, mà nhóm Mỹ Nam, Mỹ nữ mời đến không thể giống nhau được. Giới giải trí trước nay không hề thiếu Mỹ Nam. Bọn họ không thể đạo nhật ký phấn đấu từ không đến có của Mỹ Nam. Nhưng bọn họ có thể nghĩ ra một chương trình Mỹ Nam khác. Vì thế hàng loạt chương trình bắt chước như nhật ký làm ruộng của Mỹ Nam, cuộc sống sinh hoạt trốn điền viên của Mỹ nữ, nhật ký mạo hiểm của Mỹ Nam, phòng theo nhật ký phấn đấu từ không đến có của Mỹ Nam liên tiếp xuất hiện. Những chương trình bắt chước này đều ôm mộng kiếm bộn tiền dựa vào ngoại hình của các Mỹ Nam, Mỹ nữ, nhưng họ lại quên rằng họ chỉ vụng về bắt chước được vẻ ngoài, chứ không thực sự có nội dung hấp dẫn người xem. Kết cục cuối cùng nhất định sẽ chết máy giữa đường. Vì vậy, hầu hết các chương trình về người đẹp đều đứt gánh giữa đường. Suy cho cùng là do nội dung không tốt lắm, mà khách mời cũng không phải là mỹ nhân hàng đầu nào. Nhưng trong tình trạng 10 chương trình thì 9 chương trình dở dang thì vẫn có một chương trình làm về người đẹp hot lên. Đó chính là tại sao tôi lại đẹp như vậy. Chỉ cần nghe cái tên sổ tuẹt lại tự luyến như này đã biết ngay chương trình này không phải là phong cách nghiêm túc gì cho cam. Nhưng cái tên không thể hạn chế được sự hấp dẫn người coi bởi nội dung cốt lõi của chương trình. Khi hầu hết các chương trình sắc đẹp đều cố gắng làm nổi bật vẻ đẹp, sự chăm chỉ, thậm chí là điểm sáng của các người đẹp, thì tại sao tôi lại đẹp như vậy, lại làm ngược lại, biến khách mời trở nên đen đúa, xấu xí. Chương trình sẽ cho các khách mời tham gia vào những công việc không thể bảo trì cái đẹp trong lúc làm việc. Những khách mời nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải nhận trừng phạt làm ra những động tác hoặc nói những lời kịch phá vỡ thiết lập hình tượng của chính mình. Nhẹ nhất là ai thua sẽ bị vẽ bậy lên mặt. Cho đến cuối cùng, dưới tình huống đặc thù như vậy nhưng những khách mời vẫn có thể bảo trì giá trị nhan sắc không sụp đổ, thì mới thực sự phù hợp với chủ đề của chương trình. Tại sao tôi lại đẹp như vậy? Khán giả coi chương trình cũng thấy thương cho gương thần tượng nhà mình thật, nhưng không nhịn được cười điên. Cứ như vậy rating liên tục tăng cao. Hơn nữa, điều tuyệt vời của chương trình chính là thông điệp truyền tải rất có chiều sâu. Cho dù những khách mời có dãi nắng dầm mưa, mất hết cả hình tượng, nhưng hình ảnh họ chăm chỉ lao động vẫn khiến cho đẹp như cũ. Vào mỗi cuối chương trình, biên tập sẽ giới thiệu tỉ mỉ từng chủng loại công việc, mang tính giáo dục rất lớn. Cho nên, tại sao tôi lại đẹp như vậy? Cứ vậy mà nổi lên, nhưng giá trị nhan sắc của các khách mời chưa được coi là nổi bật hoàn toàn. Với cả họ cũng từng tham gia những loại game show thực tế thể nghiệm những công việc khác, nên dù có hot thì chương trình này vẫn kém chút tiếng tăm hơn sáu. Người bên nhật ký phấn đấu từ không đến có của Mỹ Nam. Nhưng điều này không thành vấn đề. Suy xét đến việc đôi bên cùng có lợi, có thể tạo một đợt nổi tiếng mới. Hai chương trình bắt tay nhau phát sóng một kỳ đặc biệt. Official Weibo của hai bên cùng nhau đăng bài đã khiến mọi người bùng nổ. Cư dân mạng phấn khích, nồi sổi điểm danh dưới Weibo của Mai Như Ngọc, Tư Không Tịch và bốn người khác. Em đã sẵn sàng rồi, chỉ đợi chụp được những bức ảnh xấu điên của các anh thôi. Ha ha ha. Nghĩ thôi đã thấy kích động lắm ỏi. Đối với chuyện này Mai Như Ngọc khịt mũi coi thường, lập tức đăng bài Mỹ Nhân Như Ngọc V, mọi người, đừng mơ háo nữa, cho dù tôi có trợn mắt, ngoái mũi, moi chân thì vẫn cứ đẹp nhất thiên hạ. Sau khi Mai Như Ngọc đăng bài, Tư Không Tịch là người đầu tiên like, sau đó cũng đăng một cái mặt cười emoji lên Weibo, lần lượt sau đó Tần Lãng, Mã Kiêu, Âu Dương Tấn và Lãnh Túc cũng nhanh chóng lên tiếng xác nhận với người hâm mộ. Phản ứng của Tần Lãng không khác Mai Như Ngọc là bao. Đều tỏ vẻ bọn họ sẽ vĩnh viễn không chụp được ảnh xấu của thần tượng. Mã Kiêu đăng một cái meme run bần bật, Âu Dương Tấn thì đăng một tấm ảnh hắn mặc cổ trang hộp Siro được kép từ phim ra. Chỉ có em trai Lãnh Túc sau khi các anh khác đăng bài xác nhận rồi mới thận trọng chọn đăng bài giống như Tư Không Tịch. Lãnh Túc cũng đăng một cái meme mỉm cười, sau đó hắn suýt chút bị quản lý ký đầu. Fan và cư dân mạng tất nhiên là xoa tay hầm hè chờ đợi thần tượng nhà mình bị vả mặt. Tất nhiên là bọn họ yêu thần tượng nhà mình, nhưng chuyện vả mặt thần tượng như này tuyệt đối không thể thiếu bọn họ được. Người ta nói đánh là hôn, mắng là yêu mà, bọn họ yêu thần tượng nhà mình, yêu sâu sắc lắm luôn á. 9 giờ sáng ngày 30 tháng 8. Buổi phát sóng trực tiếp cả ngày của Tại Sao Tôi Lại Đẹp Như Vậy. Nhật ký phấn đấu từ không đến có của Mỹ Nam chính thức bắt đầu. Khán giả đã nhanh chóng tràn vào điểm danh cũng như chuẩn bị sẵn sàng để kép màn hình bất cứ lúc nào. Địa điểm lần này mà nhóm Mai Như Ngọc tụ tập không còn là trốn. Bồng lai, nuôi gà, chăn vịt, trồng thêm rau kia nữa. Mà địa điểm lần này là ở công trường xây dựng. À, hình như địa điểm lần này hơi có ý tứ đấy. Ha ha ha. Đến đây, tôi đã để sẵn ngón tay lên màn hình rồi. Sẵn sàng kép màn hình bất cứ lúc nào. Cười è, trước giờ tôi vẫn luôn muốn nhóm Bồng Lai xuất hiện trong cái show này. Cuối cùng thì ước nguyện cũng đã thành hiện thực. Ha ha ha, từ từ, địa điểm tập hợp lần này hình như có chút VCL. Ha ha ha, tôi không có nhìn lầm chứ. Chỗ này không phải là công trường xây dựng sao? Ha ha ha, VCL, tổ thực hiện chương trình cố ý đúng không? Sau đó khu bình luận chìm trong tiếng cười điên cuồng và bái kiến quạng mỏ thái tử Mai Như Ngọc. Hiển nhiên người vừa xuống xe tập hợp Mai Như Ngọc cũng đã phát hiện ra địa điểm tập hợp lần này. Vì thế cậu đã ngay lập tức cống hiến cho màn ảnh trực tiếp meme. Thái tử trợn trắng mắt. Tổ chương trình đâu? Đạo diễn đâu rồi? Đi ra cho tôi. Mấy người chọn cái địa điểm này không thấy cắn rứt lương tâm à? Cố ý à? Vất vả lắm tôi mới leo từ trên xuống dưới. Giờ lại cố tình ép tôi leo lên. Hot search. À, màn ảnh hơi rung. Tổ đạo diễn ngồi bên kia cũng trộm cười khúc khích, nhưng có chết cũng không chịu thừa nhận là do bọn họ cố tình. Tần Husky thì chẳng thèm nể nang mặt mũi của Mai Thái Tử. Vỗ đùi đen đét cười lớn tại chỗ. Há há há, mé, há há há, Ngọc à, có phải cậu cảm thấy chỗ này quá đỗi quen thuộc, quá đỗi thân thiết đúng không? Đây chính là đại bản doanh của cậu á Ngọc à. Chỗ này chẳng phải là công trường xây dựng đó sao? Tần Lãng cười như một con cún ngu ngốc. Sau đó hành lễ với Mai Như Ngọc. Thái tử Điện Hạ, tiểu nhân thỉnh an Thái tử Điện Hạ. Gân xanh trên trán Mai Như Ngọc giật giật. Lúc này không thể nhịn được nữa mà cũng không cần phải nhịn. Cậu đấm bụp vào lưng Tần Lãng. Sau đó đôi tay thít chặt lấy cổ hắn. Quay cổ hét lên với Tư Không Tịch. Còn đứng thất thần ở đấy làm gì? Tư Không Tể tướng, ngươi qua đây cho ta. Tần Công Công dĩ hạ phạm thượng, kéo hắn ra ngoài chém chết thị chúng. Tư Không Tịch cong miệng cười, cưng chiều phối hợp diễn kịch với tiểu Mai nhà mình. Hắn bước lên một bước, nắm lấy cánh tay của Tần Lãng. Rõ thưa điện hạ, thần lập tức kéo hắn ra ngoài ngũ mã phanh thây. Khán giả cười như điên. Mã Kiêu, Âu Dương Tấn và Lãnh Túc cũng cười nghẹn. Nhưng rất nhanh bọn họ cũng bị Mai Thái Tử điểm danh. Không thể đứng ngoài cuộc. Mã Tướng Quân, Âu Dung thiếu phó, lãnh thị vệ các người còn đứng đờ ra đấy làm gì? Nhanh qua đây kéo tên Tần công công này ra ngoài cho ta. Thiếu phó, chức quan thuộc hàng quan văn, chuyên giúp đỡ hàng tam công trong việc nuôi nấng, dạy bảo vua. Lúc này ba người Mã Kiêu nhập hồn diễn xông lên trấn áp Tần Lãng. Tần Lãng phẫn nộ la hét, dừng tay, thật quá đáng, tại sao bọn họ là tể tướng, tướng quân, thiếu phó với thị vệ, tôi lại là công công, tôi không phải là công công, tôi là công công già, đúng vậy, ta mới là thái tử, ta đến để ám sát cái tên thái tử giả mạo là ngươi. Mai Như Ngọc cười lạnh, vậy được, cái danh hiệu quặng mỏ thái tử này ta đây nhường lại cho ngươi, không cần khách khí đâu. Tần quặng mỏ thái tử, ha ha ha, đơ cơ mơ, cười ẻ, Husky sợ ngây người. JPG, tôi đã kép màn hình rồi nhé. Tư không tể tướng nở nụ cười cưng nựng kìa. Tư không tể tướng ích thái tử, ha ha ha. Sau một hồi quậy ầm ĩ, tổ thực hiện chương trình cuối cùng cũng lấy ra bảng hướng dẫn và nhiệm vụ công việc của ngày hôm nay. Sáu người bọn họ hôm nay phải làm việc ở công trường xây dựng một ngày. Bao gồm các việc, dọn gạch, khuấy xi măng, vận chuyển bao cát, chờ quản lý công trường phân nhóm làm việc. Buổi trưa, ai có thành tích làm việc tốt nhất có thể được ăn bữa ăn sang trọng của công trường xây dựng, những người có thành tích tệ nhất sẽ bị trừng phạt ngẫu nhiên. Trừng phạt như nào sẽ do chính khán giả bình chọn. Thường mục trừng phạt nhiều nhất bị khán giả bình chọn là ngôn từ hành động hủy hình tượng. Ngoài ra muốn được ăn suất sang trọng vào bữa trưa thì phải chơi trò chơi giành lấy, hoặc là thực hiện ngôn từ hành động hủy hình tượng kia. Sau khi đọc phần giới thiệu về hành trình hôm nay, sau người Mai Như Ngọc cảm nhận được sự độc ác của nhóm thực hiện chương trình. Nhìn sao cũng là cố tình hủy hoại hình tượng của Mỹ Nam chúng tôi đúng không? Lúc này Âu Dương Tấn đặc biệt thở dài cảm thán. Trước khi đặt chân tới đây, tôi đã coi qua chương trình này một tập rồi. So với chúng ta mà nói, bảy người kia cũng kẻ tám lạng, người nửa cân. Bọn họ đi quét đường lớn, xong rồi quét, lột luôn lớp trang điểm của Dương Bảo Nhi luôn. Đúng là tai nạn hiện trường tai hại. Mai Như Ngọc vỗ vai Âu Dương Tấn. Không sao, không sao, chúng ta để mặt mộc nên nhất định sẽ không xảy ra tai nạn hiện trường thảm khốc. Âu Dương Tấn, Tần Lãng, Lãnh Túc, Mã Kiêu, Tư Không Tịch mỉm cười gật đầu. Em nói đúng. Ha ha ha ha, Mai mỏ hỗn khiến ba người kia cứng họng luôn mà. Âu Vương Tấn, Đại Lãng Lãng và Tiểu Lãnh cũng trang điểm cả mà. Ha ha ha, chú ý trong mắt của Mã Ca cũng muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Ha ha ha, thế hóa ra Mã Ca cũng trang điểm à, mé. Nhát dao của Đại Tư không chém chuẩn quá, lại còn mỉm cười nói ẻm ngọc nói đúng nữa chứ. Ua. Nhưng mà cả Như Ý lẫn Đại Tư không đều không trang điểm đó hả? CMN, đây là mặt mộc luôn đó hả? Đúng rồi bồ ơi. Như Ý với Đại Tư không đúng là không trang điểm nhé. Không chút phấn nào luôn. Thậm chí son môi cũng không dùng nữa là. Hình như bôi mỗi kem chống nắng với son dưỡng thôi hay sao đó. Bảo sao hôm nay tôi nhìn sao cũng thấy bọn họ hơi giản dị. Hóa ra đây là mặt mộc à. Để tôi liếm màn hình một miếng. Liếm màn hình một miếng. Một, chờ đến lúc khán giả liếm xong màn hình, rồi thì sáu người bọn họ đã khoác lên mình đồng phục công nhân. Đội lên đầu nón bảo hộ màu vàng, đeo bao tay trắng, lắc mình biến thành những công nhân công trường xây dựng như bao người khác. Thời gian thay trang phục kết thúc. Mé. Ghen với cái bức tường phòng thay đồ quá đi, thay quần áo rồi. Như Ý có mặc đồ công nhân cũng là chàng công nhân xây dựng đẹp trai hết. Đại Tư không cũng vậy á, quần áo nào cũng không che nổi phong thái của bọn họ, nhóm Mỹ Nam công trường xây dựng lại chuẩn bị debut đó hả? giờ còn chưa bắt tay vào việc đã đẹp trai như này rồi. Đến lúc làm việc thì ai đỡ nổi. À, xoa xoa tay, gì, theo thông lệ chương trình sau màn thay trang phục, chính là phân đoạn hét khản cổ, hóng hóng, trước khi khách mời bắt đầu làm việc. Theo yêu cầu nhất quán của tổ chương trình, 6 người phải đứng trước đống vật liệu, gạch đá, đất đá trên công trường, đối mặt với máy quay bằng tư thế mà họ cho là tốt nhất và cùng nhau đồng thanh. Tại sao tôi lại đẹp như vậy? Vì thế nhóm Mỹ Nam công trường xây dựng vừa đề bên đầu đội mũ vàng, thân khoác đồ bảo hộ, vươn đôi tay đã đeo bao tay trắng, mã kiêu chìa tay ra đằng trước, mai như ngọc khoác vai Tư Không Tịch, Tẫn Lãng vỗ tóc, Lãnh Túc khoanh tay trước ngực nghiêng đầu, Âu Dương Tấn nắm cằm suy tư, mỉm cười đồng thanh hô. Tại sao tôi lại đẹp như vậy? Ha ha ha ha ha. Cười sái hàm, đẹp, đẹp lắm, siêu cấp đẹp, ha ha ha, cười điên luôn mà. Nhóm Mỹ Nam công trường chính thức debut, quả nhiên người đẹp vì lụa. Ha ha ha, trời Phật ơi, hình ảnh bùn đất này đẹp quá bọn con không dám nhìn. Ha ha ha, thích chương.